Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2398, chánh nhân quân tử vẫn là ngụy quân tử. Thang Tú đang bận rộn, Vi Phong so nàng bận rộn hơn. Thang Tú rất mệt hoặc, từ phỏng vấn tới nay, nàng có một loại tầm nhìn hạn hẹp cảm giác. Từ đầu đến cuối gom góp không ra một hoàn chỉnh ông chủ Trịnh hình tượng. Vi Phong cũng giống vậy rất mệt hoặc. Nhưng hắn không hề nhận vì mình không biết vị kia ở đế đô danh tiếng tăng lên ông chủ Trịnh là món. Hàng gì xác, đã từng là Trịnh Tổng. Hiện nay ông chủ Trịnh là người nào? Vi Phong trong lòng rõ ràng. Nhìn thật thà trung thực. Thật ra thì một bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa tuổi còn trẻ liền trắng đen hai bên ăn suốt. Sau này nhất định là một đời kiêu y. Đám kia y nháo thời điểm bắt đầu hơn phách lối. Nhất là cầm đầu răng vàng khè. Âm hiểm bên trong mang xảo trá. Có thể gặp phải vị này ông chủ Trịnh. Trực tiếp biến thành bên trong hang con chuột. Nghĩ tới răng vàng khè. Vi Phong trước mắt chính là hắn dơ thư cảm ơn đứng ở thành phố Hải Thành nhất viện môn Trần Dòng. Người dày đặc nhất địa phương dáng vẻ. Từ Uy Phong lẫm lẫm đến hai tay run rẩy, tựa hồ chỉ dùng trong nháy mắt. Lần đó là Vi Phong trước chàng sinh hoạt hoạt thiết lô. Ở hắn xem ra mình tráng lệ đời người còn chưa bắt đầu. Cũng đã rơi vào vũng bùn bên trong. Khó mà tự kềm chế. Mình làm sai chỗ nào sao? Căn bản không có. Tất cả vấn đề cũng ra ở đó vị ông chủ Trịnh trên mình. Trên thế giới này căn bản không có thánh nhân. Bất kể là ai, muốn tìm tật xấu còn không một tìm một cái chính xác. Đây là Vi Phong tới đế đô trước khi ý tưởng. Nhưng mà, mọi việc không có tuyệt đối. Đi qua một loạt bí mật phỏng vấn, Vi Phong đặc biệt thất vọng. Vị kia ông ngủ Trịnh giống như là đau thương bất nhập vậy. Căn bản không có khuyết điểm. Hắn giống như là không ăn nhân gian khói hỏa nhất vậy. Cơ hồ không có giải trí. Mỗi ngày chính là ngồi xổm ở trong phòng giải phẫu làm giải phẫu. Kiểm tra phòng, đọc sách, chú thích một, phỏng vấn những bác sĩ khác. Mặc dù đối với Trịnh nhân khen chê không đồng nhất. Nhưng có nghĩa xấu người tất cả đều là nói hắn làm người kiêu căng. Cũng miệng không đề ra những thứ khác nói thí dụ như kỹ thuật trình độ loại yếu hại đề. Ngạo mạn là nguyên tội. Cái này vốn là một cửa đột phá. Nhưng mà làm Vi Phong tiếp tục truy hỏi thời điểm. Mới biết cái gọi là ngạo mạn lại là đi đại học y khoa phụ viện cứu đài. Đi người phụ nữ mà bệnh viện hoàn thành Á Châu thứ nhất ta trong tử cung tham gia giải phẫu cử. Tuyệt viện lãnh đạo mời. Ngạo mạn, trực tiếp về nhà. CMN, Vi Phong nghe được cái này loại đánh giá sau thiếu chút nữa không khóc lên. Cái này đặc biệt coi như là ngạo mạn. Hắn thật không hiểu nổi tiếp nhận phỏng vấn bác sĩ rốt cuộc là đang khen ông chủ Trịnh vẫn là ở. Cách chức ông chủ Trịnh. Thông qua một cái hơn tháng phỏng vấn, Vi Phong lục tục thu được một loạt tài liệu thực tế. Có thể những thứ này tài liệu thực tế ở hắn xem ra đều là ngụy quân tử quỷ trò lừa bịp. Ông chủ Trịnh hoàn thành một loạt giải phẫu độ khó cao. Ở giải Nobel hạng mục không ngừng trong quá trình đẩy tới. Bỏ mặc bệnh viện nào có nhu cầu cũng sẽ trực tiếp chạy đi hỗ trợ. Gây ra giống như là đế đô liền hắn một người biết làm giải phẫu như nhau. Trong tay tư liệu căn bản làm không được đếm. Đây nếu là tổng kết một chút trực tiếp phát biểu đi ra ngoài. Mình trở thành ngụy quân tử, đồng lõa. Vi Phong trong lòng nghĩ đến. Đang người, Trịnh nhân, hắn thật là quân tử. Nói chuyện vớ vẩn, Vi Phong mới không tin. Nhất là cái gì giải phẫu livestream. Đó chính là ăn thịt người máu bánh màn thầu. Dùng người bệnh tật bệnh chữa trị nâng cao hắn Trịnh nhân ở học thuật giới địa vị. Vi Phong mỗi lần thấy một chuỗi dài học thuật thành tựu cùng hoàn thành giải phẫu lúc đó. Hắn trong lòng cũng sẽ kêu gào. Bất quá đoạn thời gian này vẫn là lấy được một ít hữu dụng tư liệu. Nói thí dụ như giải phẫu livestream, đây chính là lớn nhất một cái xương sườn mềm. Lại nói thí dụ như Đại học Y khoa Phụ viện Mạch máu Ngoại khoa Tôn siêu chủ nhiệm. Hắn bị vị kia chánh nhân quân tử dùng kiềm cầm máu đập. Toàn bộ đế đô cũng chữa bệnh giới đều biết chuyện này. Vi Phong quyết định lấy Tôn siêu là cửa đột phá, đưa vào tất cả tinh lực, đánh một trận định thắng bại. Hơn nữa hắn còn biết ông chủ Trịnh ở nơi nào. Hắn tại đối diện lầu mướn một hộ, kéo rèm cửa sổ, dùng ống dòm xem xét ông chủ Trịnh nhất cử nhất động. Chỉ là người ta ở tầng chót duplex căn phòng lớn bên trong. Vi Phong xem không thấy cái gì. Hắn chỉ là lặng lẽ ghi chép Trịnh nhân mỗi ngày ra cửa, trở về nhà thời gian, từ rất nhỏ bên trong tìm được sơ hở, lay động mạnh gấy kiên cố, cần từ chỗ nhỏ từ từ ra tay. Đây là Vi Phong tín điều. Nói thí dụ như thường xuyên đêm không về ở, vậy sẽ phải tra một chút có phải hay không đi làm bảo kiếm. Nếu là nói như vậy, nhưng mà một cái thiên đại tai tiếng, Vi Phong cũng không tin. Cái này trên đời còn có không ăn thịt sống mèo, nhất là Trịnh nhân nhìn như tinh lực thịnh vượng dáng vẻ. Căn bản không có thể giống như là khổ hạnh hòa thượng như nhau sống qua ngày. Hắn ngủ rất khuya, rạng sáng một chút nhiều, chỉnh lý xong tất cả bản thảo kiện, sắp xếp xế chiều hôm nay muốn phỏng vấn Tôn siêu khoa trưởng vấn đề. Sau đó Vi Phong theo thói quen lau chùi núp ở trong bụi hoa, chỉ lộ ra một cái cảnh phim ống dòm. Đây là mình vũ khí, và cái đó ngụy quân tử đấu tranh vũ khí. Bỗng nhiên, hắn thấy được hai cái thân ảnh từ bài mục trong cửa đi ra. Vội vàng chạy xa, một cổ khí lạnh từ đuôi truy dâng lên, thẳng xông lên cái ót. Đây là nửa đêm đi trộm vui mừng, vẫn là hai người. Vi Phong trong lòng vui vẻ khó hiểu, thật là hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân, mình tất cả cố gắng đều được hồi báo. Vi Phong không kịp lau chùi ống dòm, cầm nó ném qua một bên, mang giày vào chạy chậm chậm xa xa theo ở phía sau. Chạy theo tựa như thỏ, thật đặc biệt mau à. Vi Phong nguyên lai là muốn xa xa đi theo, nhưng mà không nghĩ tới Trịnh Nhân và Tô Vân chạy vậy kêu là một cái mau. Hắn toàn lực ứng phó chạy đều bị vượt kéo càng xa. Thì chớ nói thu lực, bọn họ nói thế nào đều là 912 giáo sư. Liền chiếc xe cũng không có, nửa đêm chạy đi làm cấp cứu, cái này đặc biệt kêu chuyện gì. Vi Phong biết Lan khoa phái tới thế giới các nơi chuyên gia mỗi người huấn luyện phí đều là giá trên trời, nói ông chủ Trịnh không có tiền, phỏng đoán liền bên trong tiểu khu mèo hoang đều không tin. Chạy đi trộm vui mừng, không phải, bọn họ chạy phương hướng là 912, thấy rõ ràng một điểm này sau đó, Vi Phong muốn buông tha, nhưng hắn ý niệm chớp mắt, vẫn là đuổi theo, nửa đêm đi bệnh viện, vẫn là chạy đi, như thế vội vàng. Nhất định là ban ngày giải phẫu người bệnh xảy ra chuyện. Nếu là có cùng nhau lớn tai nạn y tế, xem hắn còn có thể hay không uy phong đứng lên. Nhưng Vi Phong xa xa thấy được Trịnh Nhân, Tô Vân bóng người biến mất ở một cái nhà khác trong cao ốc. Không phải khoa can thiệp chỗ ở lầu, phải không? Cùng hắn thở hổn hển vào cao ốc sau đó, sớm đã không có Trịnh bóng người ông chủ. Không có biện pháp, từng tầng xem đi. Vi Phong vẫn là có một cổ tử mềm dai kính nhi. Muốn làm ra chút sự việc, nhất định phải có sự dẻo dai. Cái gọi là bền bỉ không rút ra Vi Phong cảm thấy chính là hình dung mình. Rốt cuộc, hắn ở nội soi cửa phòng tìm được nóng nảy chờ đợi thân nhân người bệnh. Giả mạo những thứ khác thân nhân người bệnh. Vi Phong và cùng ở bên ngoài người chuyện trò. Rất nhanh, hắn thăm dò rõ hết thảy. Nguyên lai là nửa đêm cứu đài tới. Cái gì? Người bệnh từ trong miệng đi ra ói côn trùng. Cái gì? Từ khoa cấp cứu bắt đầu. Một cái lại một cái chuyên gia. Giáo sư đều bị hơn nửa đêm kêu đến. Cái gì? ông chủ Trịnh mới là cuối cùng bị gọi tới. Một cái tin tức ở Vi Phong trong lòng tính toán. Hắn không gấp trở về, mà là ở lại một cái u ám trong góc mắt lạnh bên cạnh xem hết thảy các thứ này. Chú thích một, có thể có bạn đọc đại nhân nói loại người này như thế nào như thế nào. Nhưng đây chính là ta một năm qua này viết theo, trình độ nào đó chiếu ở ông chủ Trịnh trên mình. Hoặc là ông chủ Trịnh may mắn quang vòng bao phủ ngươi ta, hắn converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta. Thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-t-a-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-nối-c-s-u-gạch-nối-u-gạch-nối-v-u-o-n-g-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.